Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1,966 đổ núi 1. Nhưng là Đạo Phong cảm nhận được bọn họ tồn tại, hắn trực giác không sai. Tô Mạt, Trương Vân, còn có mấy vị xiển giáo lãnh tụ đều ở bên trong. Một cái đạo cô gần sát Tô Mạt, nhỏ giọng nói ra. Vì sao còn không dao động linh kích trong cơ thể hắn lệ khí, hiện ra quỷ đồng chân thân? Tô Mạt lắc đầu, thấp giọng nói ra, không thể, một khi trong cơ thể hắn lệ khí bị kích hoạt, lập tức hội bảo tàu, thực lực hội trong nháy mắt mạnh lớn mấy lần, không thể mạo hiểm như vậy. Trương Vân cũng gật đầu nói, sư tỷ nói cực phải. Dù sao hiện tại thực lực chúng ta chiếm ưu, đi đầu bắt hắn, lại dao động linh xác nhận thân phận của hắn không muộn. Mọi người chậm rãi gật đầu, trong mắt bọn hắn, Đạo Phong đã là trở bên trên chi thịt, không cần thiết quá sớm kích trong cơ thể hắn lệ khí, cho mình tăng thêm phiền phức. Bên ngoài rừng cây, Đạo Phong nhìn qua Lê Sơn lão mẫu, nói ra, đổ đấu không đếm. Lê Sơn lão mẫu lắc đầu, Đường Gió nhẹ nhàng cười một tiếng, ta coi là xiển giáo kim tiên, nói chuyện là giữ lời. Trong những lời này châm chọc vị đạo, để Lê Sơn lão mẫu hơi biến sắc, dù sao đổ đấu là mình đáp ứng, hiện tại làm như thế, thật là vi phạm hứa hẹn. Đạo Phong, Thánh mẫu ta nói chuyện cho tới bây giờ không có không đếm. Chỉ lần này, vì thiên hạ an bình, cũng chỉ có làm một lần tiểu nhân. Lê Sơn lão mẫu thở dài, sắc mặt chìm xuống, nói ra, ngươi là chuyển thế quỷ đồng, là vô cực quỷ vương thông qua luân hồi đưa đến nhân gian nội ứng. Thiên kiếp buông xuống, ngươi tất nhiên sẽ cùng vô cực quỷ vương nội ứng ngoại hợp, độc hại nhân gian, tại đại nghĩa trước mặt, ta... Còn có chúng ta xiển giáo cùng mấy vị Phật Tông Đại Năng, cũng chỉ có thể hy sinh danh tiết, dùng chút thủ đoạn. Đạo Phong gật gật đầu, nói, cho nên, ngươi không riêng làm trái lời hứa, còn thiết lập hạ bẫy dập, đem ta lừa gạt tới nơi này, dùng đại trận vây khốn ta sư đệ, để cho ta đầu hàng. Sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng, các ngươi nơi nào có hy sinh danh tiết, giết ta cái này chuyển thế quỷ đồng, các ngươi kiếm lấy vô cùng tốt danh tiếng, đến lúc đó còn có ai sẽ quan tâm các ngươi sử dụng chỗ thủ đoạn gì? Một lời nói nói Lê Sơn lão mẫu cùng mấy cái tinh túc hải quan chủ trên mặt đều có chút không nhịn được. Diêu Quang tiên tử lại là cười nói, cho nên Đạo Phong ngươi là thừa nhận chính mình là chuyển thế quỷ đồng sao? Ta không thừa nhận. Các ngươi hội thả ta đi sao? Diêu Quang tiên tử suy nhưng cười một tiếng. Tựa hồ, không được. Lê Sơn lão mẫu nói. Đạo Phong, đừng muốn miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, ngươi sư đệ Diệp Thiểu Dương thân tử chỉ ngay tại chỗ. Bắc đấu thất tinh đại trận, mượn thế núi mà thành. Một khi thành hình, thế bất khả đáng, liền xem như 10 cái ngươi cũng vô pháp khám phá trận pháp. Bây giờ Diệp Thiểu Dương mạng sống như treo trên sợi tóc, khống chế trận pháp đầu mối then chốt lại tại sư muội ta trong tay. Chỉ cần nàng đọc lên chú ngữ, đại trận rơi xuống, Diệp Thiểu Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo Phong trầm mặc một chút, nói ra, nếu ta không đồng ý, các ngươi liền muốn giết hại người vô tội. Lê Sơn lão mẫu trầm mặc một cái chớp mắt, nói, Diệp Thiểu Dương là vô tội, nhưng nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cũng chỉ muốn như thế. Đạo Phong, thân ngươi hãm trùng vây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta làm như thế, hoàn toàn là vì ngăn ngừa người vô tội thụ đâm. Ngươi phong chi cốc không có một sạch sẽ, nhưng Diệp Thiểu Dương những môn nhân đó, lại là vô tội. Đạo Phong chậm rãi gật đầu, mắt thấy Lê Sơn lão mẫu, nói ra, các ngươi môn hạ những người kia, cũng là vô tội, mọi người hơi biến sắc, nhìn nhau nhìn lại, một cái Tinh Túc Hải chú ý hừ một tiếng, quát, khẩu khí thật là lớn, ngươi chẳng lẽ cho rằng còn có thể trái lại đồ sát chúng ta hay sao? Đạo Phong nói, lên núi trước đó, Thiếu Dương từng căn dặn bọn họ, chỉ tầm bảo, không uổng công giết một người, nhưng các ngươi dồn ép không tha, cũng là không để ý tới cái này rất nhiều. Trong rừng cây đi ra một người, chính là trước kia thúc giục Diêu Quang Tiên Tử mau mau hành động lão hòa thượng. Chắp tay trước ngực, trên mặt còn mang theo từ bi nụ cười, nói ra, ngươi ăn nói bừa bãi, không phải người tu đạo bản sắc, bây giờ thân thể hãm trùng vây, sớm ngày liền trói, nhưng để không liên quan người miễn bị giết hại. Đường Phong thí chủ, vẫn là sớm đi quyết đoán đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên mặt hắn. Đạo Phong trên mặt hiện ra một chút do dự thần sắc. Trầm mặc không nói, trên sơn đảo, chiến đấu còn đang tiến hành. Bắt quỷ liên minh các thành viên bởi vì có Diệp Thiểu Dương dặn dò, cũng không có khai sát giới. Bất quá bọn hắn từng cái thực lực đều không yếu, liền xem như kém cỏi nhất, cũng so những này các phái phổ thông đệ tử còn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy cũng không có gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là bởi vì không dám hạ tử thủ, có chút bó tay bó chân, hành động 10 phần chậm chạp, nửa ngày cũng không thể đột phá trùng vây. Các ngươi trước đừng giết người, ta đi tới âm ti. Mỹ Hoa cao giọng hô, lúc này qua âm ti làm cái gì? Tiểu Thanh nhíu mày nói ra, là quân sư trước đó dặn dò, vạn nhất sinh loại tình huống này, để cho ta qua âm ti một chuyến. Không kịp nói, Mỹ Hoa nói xong, quay người hướng dưới núi phóng đi, từ trên hướng xuống sông, tự nhiên nhẹ nhõm nhiều. Mỹ Hoa một hơi vọt tới dưới núi, ngự phong bay ra 10 dặm đường, cái này mới cảm giác được chung quanh khí tức biến hóa. Xé mở hư không liệt phùng, chui vào tại Tinh Túc Hải thế lực phạm vi bên trong. Sớm đã bị dùng đặc thù pháp thuật dưới cấm chế, sơn môn thực lực bên trong, vô pháp vượt qua hư không. Không phải vậy lời nói, Diệp Thiểu Dương chỉ cần phá vỡ hư không, mặc kệ muốn đi nhân gian vẫn là quỷ vực, đều có thể nhẹ nhõm đào tẩu, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt loại cục diện này. Đạo Phong cũng có thể trực tiếp bỏ chạy, mặc kệ. Mỹ Hoa sau khi đi, Tiểu Cửu cùng Dương Cung Tử cùng một chỗ liên thủ, cùng một chỗ đánh bay trước mặt mấy chục cái đạo sĩ, cũng mặc kệ bọn hắn chết sống, bay lên núi qua, đoàn người theo sát về sau, theo tại phía sau bọn họ một trận vọt mạnh, không ngừng tới gần đỉnh phong. Lê Sơn lão mẫu, Tiểu Cửu rơi sau lưng Đạo Phong, mặt hướng Lê Sơn lão mẫu hét lớn một tiếng, mau thả Thiếu Dương. Lê Sơn lão mẫu nhìn lấy nàng, lạnh lùng nói ra, yêu ương tự cam đọa lạc, cuốn vào việc này, thực không phải lý trí tiến hành. Diêu Quang Tiên Tử xông Tiểu Cửu cười cười, nói, ngàn năm không thấy, cáo tỷ tỷ vẫn là như vậy mỹ mạo, như vậy khuynh thành khuynh quốc chi sắc, lại tiện nghi Diệp Thiểu Dương một cái nhân gian pháp sư. Muội muội thực sự thay tỷ tỷ tiếc hận. Tiểu Cửu hừ lạnh nói, bớt nói nhảm, hôm nay không thả Thiếu Dương, ta Thanh Khâu Sơn 10 vạn hùng binh, đem thực sự phá là Tinh Túc Hải, không chết không thôi. Diêu Quang Tiên Tử mỉm cười, tỷ tỷ đừng như vậy, muội muội ta thật là sợ. Lê Sơn lão mẫu trầm giọng nói ra, Hồ Vương, việc này thật là cùng ngươi không liên quan. Đạo Phong chính là chuyển thế quỷ đồng, là vô cực quỷ vương thông qua luân hồi mang đến nhân gian nội ứng. Ngươi nhưng có biết? Tiểu Cửu sửng sốt, quay đầu nhìn Đạo Phong liếc một chút. Nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Nhíu mày hỏi, nhưng có chứng cứ? Lê Sơn lão mẫu đối nàng biểu hiện rất hài lòng, nói ra, tự nhiên là có, nếu không ta đợi như thế nào ở đây phục kích,